Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, đệ 80 chương, Âu Dương Hằng khóe miệng hơi hơi run rẩy, từ nhỏ liền là một cái nhà người khác ưu tú hài tử. Bị hoàng đế coi trọng con cưng, thật đúng là chính là lần đầu tiên như thế gần gũi mà quan sát kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thật là thô lỗ, còn có chút buồn cười, đương nhiên. Liền tính là nghĩ như vậy, Tần gia bên kia người. Phàm là có tới gần hắn chung quanh một mét tả hữu, đều trực tiếp bị hắn nhẹ nhàng hơn nữa thực yêu nhã mà một chân đá vào trên mặt đất. Rốt cuộc bò không đứng dậy, này trong đó còn bao gồm hai cái diện mạo thanh tú tỷ nữ, đây là lập trường vấn đề. Đến đứng vững vàng, lại nhìn, nhà mình muội muội cưỡi ở Tần tiên tiên trên người. Hai chỉ bánh bao dường như nắm tay kén đến đảo rất giống như vậy hồi sự. Đối phương là một chút phản kháng sức lực đều không có. Hơn nữa, tiểu thuận tử canh giữ ở nàng bên người. Bốn cái tỷ nữ cũng lấy bảo hộ tư thái đứng ở chung quanh ân, xác định có hại không phải là tiểu lan. Âu Dương Hằng đi đến Đại Lam bên người, đem hắn nâng dậy tới, không sợ. Đại Lam, ngươi mở to mắt nhìn xem. Tiểu Lan nhiều lợi hại, nghe được lời này, Đại Lam mở to mắt, liền thấy đánh đến thập phần hăng say muội muội, xác thật là rất lợi hại, bất quá, Hằng Hằng, Tiểu Lan quá dùng sức, qua đi có thể hay không tay đau a? Đây cũng là cái vấn đề, hẳn là không thể nào, Âu Dương Hằng nói lời này thời điểm. Ngữ khí thực không xác định, Tiểu Lan tuy rằng thoạt nhìn không có hắn nhận thức những cái đó thiên kim tiểu thư như vậy mảnh mai. Nhưng cũng là một cái cô nương ra ta đi hỗ trợ, không đối mặt lý ra người thời điểm. Đại Lam liền bình thường rất nhiều, muội muội ở đánh nhau, hắn làm ca ca, không đạo lý ở bên cạnh nhìn, không hỗ trợ, đến nỗi không thể lấy nhiều khí ít, không thể đánh nhược nữ tử này đó. Đại Lam trong đầu đều là không có, nói xong, liền trực tiếp vọt qua đi, Âu Dương Hằng đồng tình mà nhìn bị nhà mình muội muội ngồi ở dưới thân. Tần tiên tiên, tấm tác, lúc này đã bị tấu đến cùng nữ kẻ điên giống nhau. Thật là quá đáng thương, Đại Lam La Mơ Siêu, đừng nhìn La Lan đánh số lần rất nhiều. Trên thực tế dùng sức lực liền cùng mát xa dường như. Bằng không, liền tần tiên tiên này tiểu thân thể. Nàng một quyền là có thể lược đảo Tiểu Lan. Ta giúp ngươi, La Lan gật đầu. Đại Lam Lam chủ động nói ra sự tình. Cần thiết muốn duy trì, nhưng mà, liền ở ngay lúc này, ngây ngô cười đột nhiên cứng đờ, từ Tần tiên tiên trên người nhảy đứng dậy, duỗi tay liền bắt lấy hướng về phía Đại Lam đầu bay qua đi nghiên mực. Sau đó, không hề nghĩ ngợi liền ném trở về cùng thời gian Âu Dương Hằng xuất hiện ở Đại Lam bên người. Đem hắn bay nhanh mảnh đất ly tại chỗ, điện hạ. Cẩn thận, có người kinh hô, La Lan ra tay. Tuyệt không râu tóc giây tiếp theo chạm vào một tiếng truyền đến. Tiếp theo lại là nhân thể ngã xuống đất thanh âm phát ra, làm càn. Ăn mặc hoa phục, nhìn ngã trên mặt đất thị vệ, cũng là đương kim thánh thượng thứ sáu đứa con trai Lục Điện Hạ. Tuấn tú mặt tức giận đến xanh mét, gầy yếu thon dài thương thân thể đang không ngừng mà run rẩy. Nói xong này hai chữ, ngẩng đầu. Nhìn lộn xộn đại đường cùng với ngã trên mặt đất, bị La Lan tấu được hoàn toàn không có vừa rồi tiểu tiên nữ hình tượng Tần tiên tiên, hắn tiến vào. Thời điểm, Tần tiên tiên đã bị ấn ở trên mặt đất, một khuôn mặt cũng bị tóc dài cấp che khuất cho nên. Hắn cũng không có đem người nhận ra tới, chỉ là cảm thấy. Hai nữ tử đánh nhau, nhiều có ý tứ a, nhưng là, đột nhiên lại thoát ra cái nam tới. Vậy có chút không hảo, cảm thấy này nam nhân quá không biết xấu hổ, liền cầm lấy một bên quầy thượng nghiên mực ném qua đi. Vốn dĩ không muốn thương tổn người, ai biết, công phu không tới nhà, sau đó, hắn thị vệ liền ngã vào trước mặt hắn, quá kỳ cục, hắn chính là Lục. Điện hạ, phải bị tạp trung nói, trên người đến không có quan hệ, hủy dung làm sao bây giờ, người tới. Cho ta đem này đàn điêu dân kéo đi ra ngoài. Đánh, thật là buồn cười, nô tài ra mắt Lục Điện Hạ tiểu thuận tử trong lòng cũng không sợ hãi. trên mặt hành lễ lại thập phần cung kính, hừ, Lục điện hạ từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Chỉ vào La Lan nói, nàng chính là cái kia ngốc tử. Lục hoàng tử, thỉnh nói cẩn thận, tiểu thuận tử nói lời này thời điểm. Trong lòng nghĩ, Lục hoàng tử chẳng lẽ là quá mức với trầm mê với thi họa. Biến thành ngốc tử không thành, nói chuyện tốt xấu cũng muốn quá quá đầu óc. Hoàng thượng đều không có làm trò chủ tử mặt kêu nàng ngốc tử. Lục điện hạ đây là muốn khiêu chiến một chút hoàng thượng quyền uy sao? Ngươi là thứ gì, Lục điện hạ nhấc chân, liền phải đá tiểu thuận tử, điện hạ, cẩn thận, lại là những lời này. Bất quá, nhiều ba chữ, có ám khí, bảo hộ hoàng tử thị vệ, công phu tự nhiên không kém, phản ứng cũng mau, quyết đoán mà rút đao, chém ra. Nhìn nhanh chóng tới gần ám khí, híp mắt, sau đó, chém thành hai nửa, chỉ là, thứ này, có chút quen mắt, nhưng còn không phải là quen mắt sao? Tiểu thuận tử nhìn kia màu sắc mê người, phiếm du quang, bị chém thành hai đoạn, một nửa rơi trên mặt đất, một nửa kia dừng ở Lục điện hạ trên đầu móng heo. Sau đó, liền thấy kia nửa thanh móng heo theo Lục điện hạ mặt. Nhanh chóng ngầm hoạt, lưu lại một đường du quang, cuối cùng cùng một nửa kia gặp nhau, thập phần muốn cười, nhưng hắn nhẫn được. Ở trong lòng đánh hô, chủ tử, làm được xinh đẹp tiểu thuận tử. Chủ tử, nghe được nhà mình chủ tử kêu, vội vàng chạy tới, nô tài ở, ngươi bồi ta móng heo, nô tài bồi. Nô tài bồi, tiểu thuận tử không ngốc, nếu không phải vừa rồi chủ tử móng heo, hắn khẳng định là muốn ai đá. Tuy rằng làm nô tài, bị đánh là thường xuyên sự tình, nhưng rất ít có người, là thích bị đánh, thích đau đớn, tiểu Lan, ngươi tay cho ta xem. Vừa mới kia một màn, Âu Dương Hằng tim đập thật sự là lợi hại, đến bây giờ đều có chút nghĩ mà sợ, đem Đại Lam hộ ở sau người, lôi kéo hắn tiến lên, dò hỏi La Lan, kia chính là Nghiên Mực, nàng cũng dám tay không đi tiếp, La Lan thực ngoan ngoãn. Mở ra đôi tay, lòng bàn tay đối với Âu Dương Hằng, không có hồng, cũng không có sưng, còn hảo, thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ trong lòng ngực lấy ra khăn, cho nàng xoa xoa bóng nhẫy tay, chờ rời đi nơi này về sau, hắn phải hảo hảo cùng Tiểu Lan nói nói, móng heo không thể đặt ở trên người, cho dù là bố trong bao cũng không thể, không sạch sẽ, điện hạ, lúc này. Tần Tiên Tiên đã phục hồi tinh thần lại, nhìn Lục điện hạ. Nước mắt căn bản là không cần ấp ủ, liền bạch bạch mà đi xuống rớt, may mắn tới là Lục điện hạ. Đối với loại này trầm mê với thi họa, không hề quyền lợi tâm lại ở trong cung không có gì địa vị hoàng tử. Là không hề nàng suy xét trong phạm vi, bằng không, nàng hôm nay như vậy chật vật bộ dáng bị mặt khác hoàng tử thấy. Phía trước hết thảy nỗ lực liền đều uổng phí, bất quá. Hôm nay sỉ nhục, nàng nhất định sẽ đòi lại tới, chẳng sợ người nọ là trong cung thậm chí là kinh thành nổi danh ngốc. Tử trầm mê với thi họa Lục điện hạ, tự nhiên cũng là yêu thích mỹ nhân, đối Tần Tiên Tiên ái mộ chi tâm, căn bản là không có che giấu. Chỉ là, hắn thích chính là lớn lên mỹ, khí chất tốt Tần Tiên Tiên, hiện tại trước mặt vị này. Ngươi là ai? Nghe được thanh âm, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, như cũ không nhận ra tới, hơn nữa hiện tại trong lòng hỏa thật sự. Chán đau, khẳng định là đỏ, còn có khả năng sưng lên, giơ tay muốn xoa một xoa, suy nghĩ đến chán thượng dính dầu mỡ, lại nhịn xuống, nguyên bản cũng biết Lục điện hạ tâm tư Tần Tiên Tiên. Vốn là đánh suy nghĩ muốn cho hắn cấp chính mình xuất đầu. Ai có thể nghĩ đến? Hắn sẽ hỏi như vậy, là cố ý sao? Chẳng lẽ phía trước ái mộ đều là giả? Không có chiếu gương Tần Tiên Tiên có điểm hoài nghi nhân sinh. Bất quá, thực mau liền chấn định xuống dưới. Yêu nhã mà hành lễ. Lấy cực nhanh tốc độ đem sự tình trải qua nói một lần. Đương nhiên, trung gian cũng không có tăng thêm nàng chủ quan ước đoán, ỷ thế hiếp người. Không thể tha thứ, đem Thiên Tiên giống nhau Tần mỹ nhân đánh thành như vậy. Vậy càng thêm không thể tha thứ, chính yếu chính là bị thương mặt mũi của hắn. nghĩ đến kia móng heo từ hắn trán một đường lăn xuống hình ảnh. Có thói ở Sạch Lục điện hạ, cảm giác cả người đều bị dầu mỡ sở vây quanh, ân, cần thiết đến nhanh chóng xử lý. Sau đó hồi phủ tắm rửa Âu Dương Hằng. Hắn là Lục hoàng tử, bất hòa ngốc tử so đo, nhìn Âu Dương Hằng, không vui mà kêu lên. Ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói, Âu Dương Hằng cũng là vô ngữ, không biết Lục điện hạ chỉ. Chính là cái gì, ẩu đả vô tội bá tánh ân, cái này tội danh, quang minh chính đại, Lục điện hạ như vậy tưởng tượng, nhìn đối phương ánh mắt sắc bén rất nhiều, là các nàng trước mắng chửi người, ý tứ thực rõ ràng. Xứng đáng bị đánh, Âu Dương Hằng, ngươi cái tang lương tâm, ta là ngươi mẹ ruột, ngươi thế nhưng đánh ta. Sẽ không sợ tao thiên lôi đánh xuống sao? Hoàng tử đều hỏi đến việc này. Chu thị sợ hãi, ở tự thân cùng nhi tử trung gian, tự nhiên là lựa chọn tự bảo vệ mình. Nhi tử, đã không có Âu Dương Hằng. Nàng còn có 5 cái, đến nỗi đứa con trai này mang đến vinh hoa phú quý kia cũng đến có mệnh mới có. Thể hưởng, không thể không nói. Chu thị chịu đựng đau đớn, dùng toàn thân sức lực giống ra tới nói. Hiệu quả tuyệt đối là chuẩn cờ MNR, ít nhất trừ bỏ La Lan bọn họ đoàn người, những người khác đều mở to hai mắt nhìn, bao gồm Lục hoàng tử cùng Tần Tiên Tiên, nhi tử ẩu đả mẹ ruột ta thiên, chưa từng nghe thấy. Thiên lý bất dung a, ít nhất, ở này đó người quan niệm, là cái dạng này, lúc này, bọn họ lại nhìn Âu Dương Hằng ánh mắt, liền cùng nhìn tội ác tày trời. Nên xuống địa ngục đại tội nhân giống nhau, Đại Lam khẩn bắt lấy Âu Dương Hằng tay. Trong lòng đã sợ hãi, lại lo lắng, hắn vẫn luôn đều biết, Âu Dương Hằng là người tốt, sợ hắn bị Lý gia những người đó hại, Lý gia người ngoan độc. Hắn là một chút đều không nghi ngờ, Âu Dương Hằng trầm mặc chẳng sợ hắn không có động thủ. Cũng không có biện dài, cấp muội muội bối nồi, hắn cam tâm tình nguyện Âu Dương Hằng. Ngươi, ngươi, quá chấn kinh rồi, thế cho nên nói lắp một chút, Lục điện hạ cảm thấy có thất bên trong, tạm dừng trong chốc lát, tổ chức hảo ngôn ngữ, trong lòng lại thập phần vui mừng, phụ hoàng không phải thực coi trọng hắn sao? Ha ha, nếu như bị phụ hoàng biết về sau, khẳng định sẽ không lại cảm thấy Âu Dương Hằng hảo, nói không chừng phụ hoàng còn sẽ cảm thấy. Chính mình tuy rằng không có đại bản lĩnh. Nhưng lại như thế nào không xong, cũng không đến mức đối thân cha mẹ động thủ, càng cảm thấy đến hắn là cái hiếu thuận nhi tử, người đây là đại nghịch bất đạo, Lục điện hạ ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Âu Dương Hằng, cao thâm mà nói, người tới, đem những người này đều cho ta tạm giam lên, hắn muốn vào cung. Nói cho phụ hoàng, điện hạ, những người khác còn không có phản ứng lại đây. Tần Tiên Tiên liền không đứng được. Trong mắt mang theo khẩn cầu, có không làm ta trở về sửa sang lại một chút, không được nhìn nàng một cái. Lục điện hạ liền không lưu tình chút nào cự tuyệt, tấm tác, quá đáng giận, thế nhưng đem Tiên Tiên muội muội mặt đánh thành như vậy. Hắn đều nhìn không được, hồi tưởng Tần mỹ nhân phía trước thanh lệ dung mạo, lại bổ sung một câu, Tần tiểu thư, người yên tâm, trong cung có thái y. Nhất định sẽ không lưu sẹo, Tần Tiên Tiên có chút luống cuống, không có người so nàng càng minh bạch. Thanh danh tài nghệ gì đó đều là thứ yếu. Nếu là dung mạo hủy hoại, liền cái gì đều hủy hoại, Âu Dương Hằng thực vô ngữ, ngốc tử La Lan càng là hoài nghi mà nhìn Lục. Hoàng tử, vị này chỉ sợ cũng là hoàng đế gia ngốc nhi tử đi. Gia cũng chưa phá, từ đâu ra sẹo a? Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.